Chương 41, Vi Minh Đại hội mời dự họp. Gia Mã Đế quốc Đế Đô Thiên Bắc, có một chỗ rộng lớn đại khí cung điện, đây vốn là hoàng thất một chỗ thiền điện, về sau hoàng thất liền đem nó đưa cho Tiêu Viêm, xem như mới thành lập Vi Minh tổng bộ. Hôm nay, tại đây Vi Minh tổng bộ bên trong, nhân tiếng ồn ào, Gia Mã Đế quốc nhân vật nổi tiếng nhóm tề tụ, tam tộc trưởng của đại gia tộc, luyện dược sư công hội trưởng phó hội trưởng, hoàng thất hoàng đế. Gia lão, công chúa, cùng với phần đông làm cho thượng tên gia tộc đại biểu đợi đều nhao nhao trình diện. Có thể làm bọn hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, thì phải là hôm nay là Vi Minh chính thức thành lập đại hội. Xem như hôm nay quan trọng nhất nhân vật chính, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là đúng hẹn tham dự. Bất quá vì tị hiềm, hắn và Vân Vận, Thải Lân cũng không có đồng thời trình diện, tại Vân Vận Thải Lân đều đã trình diện nhập tọa sau đó. Hắn mới giả trang vẫn chưa cùng với đồng hành đi đến tổng bộ cung điện. Vừa mới tiến đại môn, lập tức liền có người đón đi lên. A, Tiêu Viêm đệ đệ, đã lâu không gặp, hiện tại thật đúng là đường làm quan rộng mở a. Đầu tiên đi đến Tiêu Viêm trước mặt chính là một cái tay cầm quạt tròn xinh đẹp mỹ nhân. Không cần phải nói, cận theo xưng hô đến nhìn, liền có thể biết đây cũng là Tiêu Viêm lại một hồng nhan tri kỷ, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Lần này Nhã Phi cũng bị Tiêu Viêm thỉnh vì đại hội người chủ trì, vì thế nàng cũng là cố ý ăn diện một chút, mặc lấy lửa đỏ sắc sườn xám, một đầu mái tóc mâm thành búi tóc, sườn xám một mực xẻ tà đến háng, không chỉ có đem nàng vóc người xinh đẹp bao bọc được tràn trề tận đến, hành tẩu ở giữa kia bọc lấy tất đen đại chân dài cũng thường thường theo bên trong sườn xám lộ ra, trên mặt cũng hóa một tầng đạm trang, đem nàng xinh đẹp quyến rũ khí chất chèn ép càng thêm rõ ràng. Lại là một cái yêu tinh a. Nhìn đi qua đến Nhã Phi, Tiêu Viêm lần thứ hai phát ra như vậy cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm thần, mặt không đổi sắc nói, cái gì đường làm quan rộng mở a, chỉ là vì bảo hộ người nhà của ta thôi. Hôm nay liền làm phiền Nhã Phi tỷ chủ trì. Yên tâm đi, Tiêu Viêm đệ đệ, tỷ tỷ chủ trì năng lực ngươi còn không biết à. Nhã Phi dùng cây quạt che miệng lại, nhẹ giọng cười nói, theo sau bỗng nhiên thăm qua thân thể, đè thấp âm thanh, rất có một chút thần thần bí bí nói Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi những ngày qua đóng cửa không ra, có phải hay không cùng ai vụng trộn tại cùng một chỗ đâu này? Dứt lời còn ý có hướng đến đem ánh mắt hướng mổ chỗ liếc một cái, mà đó chính là Vân Vận chỗ ở. Tiêu Viêm nghe xong chớp mắt sửng sốt, mà Nhã Phi nhưng cũng không tại vấn đề này phía trên tiếp tục hướng Tiêu Viêm làm khó dễ. Mà là, khanh khách, cười, xoay người rời đi rồi, tùy theo nàng đi đường bộ pháp, kia sườn xám phía dưới mông cong còn uốn éo, thật là gợi cảm. Ai, nữ nhân này giác quan thứ sáu đều đáng sợ như vậy sao? Nhìn Nhã Phi xinh đẹp bóng lưng, Tiêu Viêm không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Theo sau hắn tiếp tục hướng đi vào trong đi, rất nhanh lại nhìn đến một đạo bóng hình xinh đẹp. Tiêu Viêm tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Hoàng thượng cùng Thái Gia Gia đã xin đợi đã lâu. Tay cầm trường thương, một thân áo giáp bọc lấy lung linh có đến thân thể yêu kiều, chân đặng một đôi cao hơn đầu gối giày lính, váy giáp hạ lộ ra hai đoạn bị màu da tất chân bao bọc đùi, một đầu mái tóc bị trắc thành tư thế hiên ngang đuôi ngựa cúi ở sau người, đây đúng là hoàng thất đại công chúa, yêu dạ. Không giống với Nhã Phi xinh đẹp quyến rũ, Thải Lân lãnh diễm khí phách, Vân Vận ôn quyển hoa quý. Yên nhiên thanh xuân sinh lực, yêu dạ làm người khác cảm giác là một loại nữ tướng quân oai hùng khí, phát tán ra một loại không thua nam nhi tiêu sái đẹp trai. Tiêu Viêm tiến lên cùng nàng nắm tay, cực khổ, yêu dạ tướng quân, làm phiền ngài phụ trách nơi này công tác bảo an. Nắm tay trung trơn mềm tay ngọc, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nơi nào, đây là trách nhiệm việc. Yêu dạ cũng cười nói. Ta đây liền đi gặp một chút gia lão. Làm phiền yêu dạ tướng quân tiếp tục chủ trì tràng nội trật tự. Buông lỏng tay ra, Tiêu Viêm dựa theo yêu dạ chỉ phương hướng, hướng một chỗ gian phòng đi đến, lúc này một đạo hơi lộ ra thương lão âm thanh gọi hắn lại, Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi đã đến rồi a. Tiêu Viêm xoay người sang, là Nạp Lan Kiệt. Tuy rằng đối với hắn không có ấn tượng gì tốt, nhưng là không có gì thâm cừu đại hận, cho nên đối với hắn khen tặng ngôn ngữ. Tiêu Viêm cũng cố hết khả năng lễ phép đáp lại, đúng rồi, Tiêu Viêm tiểu hữu, nhà ta cháu gái mấy ngày hôm trước đột nhiên tại trong nhà mất tích, chỉ để lại một phong thư nói là đi Vân Lam Tông bế quan. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi có biết việc này sao? Khách sáo vài câu về sau, Nạp Lan Kiệt có chút lo âu dò hỏi. Nàng xác thực đi Vân Lam Tông bế quan, không tin nói ngươi có thể hỏi một chút Vân Tông chủ. Dứt lời, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Vân Vận chỗ phương hướng. Ai, nha đầu kia, vì sao cố tình chọn phía sau đi bế quan, trọng yếu như vậy trường hợp nàng cũng không tham dự. Xác định thư tính chân thật về sau, Nạp Lan Kiệt không khỏi một mình quở trách nói. Nạp Lan tướng quân, không có việc gì nói ta đi trước rồi, gia lão còn chờ ta đâu. Tiêu Viêm nói, Nạp Lan Kiệt cũng chỉ đành phải nói tạ sau rời đi. Hừ. Nhìn Nạp Lan Kiệt bóng lưng, Tiêu Viêm cười quỷ dị một chút, theo sau hắn nhìn quan bốn phía, yêu dạ như trước tay cầm trường thương, dáng người cao ngất, giống như một tôn nữ võ thần bình thường đứng lặng tại xó xỉnh chỗ nhìn chăm chú tràng nội trật tự. Nhã Phi tắc tại vũ đài phía trên, cùng nhân viên công tác khác đang thảo luận cái gì, một cái nhăn mày một nụ cười đều tẩn lộ vẻ quyến rũ. Mà Vân Vận cùng Thải Lân đều phân biệt ngồi ở riêng phần mình chỗ ngồi phía trên, Vân Vận bên kia còn thường thường có người đi chào hỏi, bắt chuyện vài câu, mà Vân Vận cũng đều cười đáp lại, cử chỉ nhất chân có vẻ tao nhã mà cao quý. Về phần Thải Lân tắc ngồi ở một cái hẻo lánh xó xỉnh bên trong, tại coi nàng vì tâm điểm bán kính năm thước phạm vi bên trong, giống như có một đạo vô hình bức tường giống như, không có bất kỳ người nào tới gần. Bất quá này cũng bình thường, ai lại có lá gan đi tiếp cận hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương đâu này. Mà Thải Lân mình cũng là gương mặt lạnh lùng, một bộ sinh nhân chớ gần tư thế, phát tán ra rất mạnh lạnh lùng khí tràng. Hắc, chính xác là, đều có các xinh đẹp a. Bốn cái mỹ nhân tề tụ ở đây, tự nhiên là nhìn xem Tiêu Viêm mục không rảnh nhận lấy, không biết đem các nàng đều buộc tại nhà ta bên trong, là dạng gì xinh đẹp cảnh đâu. Nói như vậy, Tiêu Viêm không khỏi đã bắt đầu ảo tưởng Vân Vận, Thải Lân, Yên Nhiên, Nhã Phi, yêu dạ này năm mỹ nhân ở trước mặt mình vặn vẹo dãy dùa, viễn chuyển nũng nịu rên rỉ bộ dáng. Giống như là cảm giác được Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Thải Lân ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Tiêu Viêm ánh mắt đụng tại cùng một chỗ, theo sau mắt đẹp trừng, ánh mắt lập tức bắn ra khó có thể che giấu hung quang cùng hận ý, dường như muốn đem Tiêu Viêm đâm thủng giống như, sợ tới mức Tiêu Viêm liền vội vàng đưa ánh mắt di dời, mỹ nữ này xà, có thể thật khủng bố. Tiêu Viêm thấp giọng nói, bất quá vừa nghĩ đến mấy ngày hôm trước đối với nàng làm cái gì, Đỗ cũng không thể nói gì hơn. Không còn nghĩ nhiều, Tiêu Viêm xoay người đi vào gia lão chỗ gian phòng, hắn và gia lão nói chuyện cái gì không thể nào biết được, tóm lại chẳng được bao lâu, Tiêu Viêm liền theo bên trong gian phòng đi ra, theo sau hắn nhìn về phía Vân Vận chỗ phương hướng, chỉ thấy Nạp Lan Kiệt vừa hơi thất vọng theo Vân Vận bên người tránh ra. Nhìn đến cũng là theo Vân Vận bên kia được đến giống nhau đáp án. Vận Nhi, theo ta. Theo sau, Tiêu Viêm môi khẽ nhúc nhích, đối với Vân Vận đấu khí truyền âm nói, Vân Vận lập tức thân thể yêu kiều run run, nhìn về phía Tiêu Viêm cổ nhất nhéo, ý bảo Vân Vận cùng chính mình đi, lập tức xoay người đi vào một chỗ khác ẩn nấp gian phòng nhỏ, trong chốc lát Vân Vận cũng lén lút đi đến, đóng cửa trước còn quay đầu nhìn một chút có hay không nhân chú ý tới. Đông Vân Vận vừa mới đóng cửa, Tiêu Viêm liền một tay lấy Vân Vận bước đến góc tường, một tay chống đỡ bức tường, cùng Vân Vận gương mặt xinh đẹp cận cự mấy cm, lão. Lão công cảm nhận Tiêu Viêm cái mũi thở ra nhiệt khí, cùng kia đập vào mặt mà đến giống được khí tức, Vân Vận gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng, hai chân run rẩy, cơ hồ muốn ngồi liệt trên mặt đất. Kêu chủ nhân. Tiêu Viêm lạnh lùng nạt nhỏ. Ngữ khí bên trong có không tha đưa nghi ngờ uy nghiêm, quên mấy ngày hôm trước nói được rồi sao? Vâng, chủ. Chủ nhân. Ô. Vân Vận liền vội vàng sửa lời nói, vừa nói xong, liền bị Tiêu Viêm thô bạo hôn lên miệng nhỏ. Thời gian dài hôn môi về sau, Vân Vận cũng cuối cùng mất đi khí lực, than ngồi ở trên mặt đất. A. Tiếp lấy, Vân Vận một tiếng nũng nịu kêu to. Bị Tiêu Viêm hai tay nâng lấy một lần nữa đứng lên, theo sau Tiêu Viêm nắm Vân Vận cổ áo, thô bạo kéo, liền đem Vân Vận váy bào kéo ra, lộ ra bên trong gần như không một sợi vải ngọc thể, chỉ có trải rộng toàn thân thằng võng cùng một sợi tơ mịt, những thứ này đều là hôm nay buổi sáng Tiêu Viêm tự mình cấp Vân Vận xuyên thượng. khoảng cách đại sẽ bắt đầu còn có một chút thời gian. Tiêu Viêm chỉ nói nửa câu, Vân Vận liền tâm lĩnh thần, không chút do dự mở ra hai chân, theo sau Tiêu Viêm sợi tơ nối miệt cũng không cởi, cởi quần xuống, cầm trong tay cự long, trực tiếp đâm phá Vân Vận tất chân, xâm nhập nàng tiểu huyệt. A. A. Ô ô. Vân Vận ngẩng đầu liền nghĩ lớn tiếng đũng nịu rên rỉ, nhưng rất nhanh bị Tiêu Viêm hôn lên, phụ cận đây đều là người, cũng không thể đem động tĩnh khiến cho quá lớn bị người khác phát hiện. Tiêu Viêm một bên đem Vân Vận đỉnh tại trên tường điên cuồng mà quất cắm, một bên còn bóp làm Vân Vận nhũ đầu, chọc cho Vân Vận thân thể gần như co giật, chỉ muốn lớn tiếng phóng túng kêu, nhưng mà miệng nhỏ lại bị Tiêu Viêm chặn đến xếp sao. Bên ngoài phòng người đến người đi, nhưng mà cũng sẽ không có nhân nghĩ đến, ngay tại cách hắn nhóm cận một môn chi cách, lần này đại hội nhân vật chính, Viêm Minh Minh chủ cùng Vân Lam Tông Tông chủ đang tại trình diễn như thế nào, đại hí. Qua không biết bao lâu về sau, hai người cuối cùng kết thúc lần này đại chiến, Vân Vận lại lần nữa toàn thân thoát lực ngã ở trên mặt đất, thở hổn hển, tiểu huyệt xung quanh hiện đầy chất lỏng. Tiêu Viêm ném cho Vân Vận một cái khăn tay cùng một cái thủy tinh nhảy đảng, trong chốc lát ngươi nhảy cửa sổ đi ra ngoài, sau đó từ cửa chính một lần nữa tiến đến, như vậy liền không bị người phát hiện, nhớ rõ đem cái này bỏ vào tại ngươi phía dưới. Ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, cũng đi ra ngoài đi. Dứt lời Tiêu Viêm nhấc lên quần, sắp xếp một chút quần áo, mở cửa phòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài, xoay người vẫn không quên đem cửa đóng lại chỉ để lại Vân Vận tại trong phòng khôi phục thể lực. Ai, nhìn đến mọi người tới không sai biệt lắm nha. Đi ra gian phòng, nhìn thấy đại sảnh nội đã người người nhốn nháo, trên vũ đài cũng đã chuẩn bị kỹ càng, này Viêm Minh đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, kia, ta tọa chỗ tương đối khá đâu này. Thân là Viêm Minh Minh chủ, Tiêu Viêm tự nhiên có cho hắn chuẩn bị chỗ ngồi, nhưng mà Tiêu Viêm cũng không nghĩ ngồi ở đó, lòng hắn sớm liền có ngưỡng mộ trong lòng vị trí, theo sau hắn xuyên qua chật chội người lưu, lập tức triều thải lân vị trí đi tới.